Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, hắn cùng nàng lần thứ hai. 3. Hạ Quý Thần có nhỏ nhẹ bệnh thích sạch sẽ. Quý Ức đem xóa và sửa lại dịch làm đến trên người hắn thời điểm. Hắn mi tâm bỗng dưng liền nhíu lại. Trong đầu hiện ra thứ nhất nhớ nhung. Chính là cởi quần áo xuống vứt bỏ. Chẳng qua là hắn còn chưa kịp hành động. Đã nhìn thấy nàng theo dõi hắn trên cánh tay xóa và sửa lại dịch. Cười giống như là một hài tử như vậy. Hắn mặc dù không hiểu trong miệng nàng túy ngôn túy ngữ là có ý gì. Nhưng lại có thể cảm giác được. Thời khắc này nàng là thực sự rất vui vẻ. Hắn không có chút nào do dự. Liền đã bỏ đi cởi quần áo ý nghĩ. Tầm mắt của nàng còn nhìn chằm chằm cánh tay của hắn nhìn. Nhìn một chút, nàng khóe môi nụ cười liền thu vào. Còn giống như không đủ. Vẫn có thể nghe thấy. Nói lấy, nàng liền giơ xóa và sửa lại dịch. Hướng về phía cánh tay của hắn. Lần nữa chen chúc tới. Hạ Quý Thần mặc dù không hiểu uống nhiều nàng. Làm những chuyện này mạch não. Nhưng nhìn nàng thích chơi như vậy. Nghĩ thầm ngược lại quần áo đã bị hỏng. Dứt khoát theo nàng đi rồi. Quý Ức dùng ước chừng mười mấy chi xóa và sửa lại dịch. Đem Hạ Quý Thần toàn bộ tay áo đều nhuộm thành bạch. Nàng mới ngừng lại. Sau đó nàng liền cúi đầu. Đem mũi tiến tới trên cánh tay của Hạ Quý Thần. Xóa và sửa lại dịch không có làm. Tại nàng chóp mũi chỗ dính lướt qua một cái bạch. Nàng không chút nào phát hiện. Chẳng qua là liều mạng hít hai cái khí. Xác định lại cũng không ngửi thấy trên người Hạ Quý Thần cái kia cổ mùi nước hoa sau. Sau đó liền lại liệt môi cười một cách ngây thơ. Lần này thực sự tu chính hảo. Lời của nàng, nói bừa bãi. Hạ Quý Thần nghe đầu óc mơ hồ. Nhưng thấy nàng cười, tâm tình của hắn lại đi theo thư giãn rất nhiều. Chỉ là của nàng cao hứng. Duy trì bất quá 3 giây. Mặt mày chỗ lại leo lên một vệt ảm đạm. Không đúng. Vẫn có thể ngửi được. Hạ Quý Thần nghi ngờ lên tiếng. Ngửi được cái gì? Quý Ức nghiễm nhiên là hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Không để ý Hạ Quý Thần mà nói. Mà là đem mũi. Hướng về phía trên người hắn chỗ khác nghe đi. Nơi này có. Nơi này cũng có. Nơi này còn có. Chóp mũi của nàng đến mỗi trên người Hạ Quý Thần có thể ngửi được trên người Hạ. Viện mùi nước hoa địa phương. Liền lấy một nhánh xóa và sửa lại dịch hướng về phía trên liều mạng chen chúc. Trong chốc lát, Hạ Quý Thần tây trang màu đen. Liền thoa khắp màu trắng xóa và sửa lại dịch. Nhưng Quý Ức nghiễm nhiên là không có bỏ qua ý tứ. Đem mũi hướng về phía Hạ Quý Thần cổ. Bên tai, gò má cùng với trên tóc nghe đi. Làm sao nàng đều bôi như thế nhiều xóa và sửa lại dịch rồi. Còn có thể nghe thấy nữ nhân kia mùi nước hoa. Quý Ức áo não chu mỏ một cái. Liền lại bắt mấy chi xóa và sửa lại dịch. Chẳng phân biệt được phải trái hướng về phía trên mặt của Hạ Quý Thần tô đi. Đứng ở cửa trần bạch. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nghẹn ngào. Hạ. Phía sau hắn trung quy chữ còn nói không ra lời. Hạ Quý Thần mang theo mấy phần uy hiếp hắn im miệng ánh mắt liền quét tới. Trần Bạch sợ đến liền vội vàng im miệng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Quý Thần mặt lộ vẻ cưng chiều ngồi xổm tại chỗ. Mặc cho Quý Ức đem chính mình đẹp trai kiểu tóc. Gương mặt tinh xảo. Dùng xóa và sửa lại dịch từng chút che giấu. Nếu không phải là Trần Bạch còn muốn sống khỏe mạnh. Hắn giờ phút này thực sự rất muốn theo trong túi móc điện thoại di động ra. Vỗ xuống một màn này. Để cho YC công ty cùng YC công ty có hợp tác người đều nhìn một chút. Cái này bọn họ kính trọng sợ hãi Hạ Tổng. Ở trước mặt của nữ nhân. Đến tột cùng là như thế nào một bộ dáng. Mãi đến Hạ Quý Thần cả khuôn mặt đều phủ đầy xóa và sửa lại dịch sau. Quý Ức rốt cuộc dừng động tác lại. Nàng chuyển đầu. Vây quanh Hạ Quý Thần trái phải trước sau nghe thấy một vòng. Xác định lại cũng từ trên người hắn không ngửi thấy mùi nước hoa sau. Lúc này mới hài lòng lại cong môi. Lần này mới là thật tu chính hảo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.